Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, Bất An, không biết bơi, lưu lại. Cô Phi Yến đầu tiên là sững sờ, rất nhanh liền càng hung, ngươi cái này còn, không phải thêm phiền, ngươi lưu lại làm gì? Tiểu Thái Tử do dự một chút, không dám nói với cô Phi Yến lời nói thật, nhưng là... Hắn rất nghiêm túc nói, ta thích nơi này, ta muốn lưu lại cùng cái kia. Quái thúc thúc học họa thuật, cô Phi Yến lại vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng cũng rất buồn bực. Tiểu tử, này thoạt nhìn so người đồng lứa lão thành, nhưng trên thực tế lại non rất, nha, thậm chí đều có chút ngốc, cũng không có người kế vị nên có lòng dạ. Nàng hù dọa hắn nói, tiểu tử. Ngươi cũng biết người kia là quái nhân, ngươi không sợ hắn đem ngươi hoạch định trong bức họa đi, mãi mãi cũng ra không được. Sao? Tiểu Thái Tử rất kiên quyết lắc đầu. Không sợ, cô Phi Yến lại nói. Vậy ngươi sẽ không sợ hắn cho ngươi lên trang, đem ngươi biến thành giống bộ dáng kia của hắn bất nam bất nữ sao? Tiểu Thái Tử không chút suy nghĩ, như cũ trả lời. Không sợ, kỳ thật, trong lòng của hắn đầu hay là hại sợ, nhưng là, hắn tin tưởng mình, trực giác sẽ không sai, hắn cảm thấy cái kia quái thúc thúc cũng không có, thoạt nhìn hư hỏng như vậy, có lẽ, cái kia quái thúc thúc chỉ là quá cô độc, cho nên mới muốn đem bọn họ tất cả đều lưu lại. Cô Phi Yến cái đó đoán được tiểu thái tử tâm tư, nàng đột nhiên nghiêng thân. Bước đến trước mặt hắn đến, híp mắt, thanh âm lãnh trầm hỏi, cái kia ngươi có, tin không ngươi lại làm ẩu, ta liền hạ độc, để cho ngươi trương này khuôn mặt, nhỏ chậm rãi thôi giữa, chảy mù, hấp dẫn một đống con ruồi tới, thốt ra lời này xong, tiểu thái tử khuôn mặt nhỏ liền bạch rơi, con mắt đều có, chút đăm đăm, hắn nghẹn xuống nước bọt, mới nói, ngươi, ngươi, ngươi là, làm ta sợ. Thừa dịp tiểu thái tử há miệng, cô Phi Yến đột nhiên nhét một khỏa dược hoàn đến trong miệng hắn, cấp tốc nhấc một lần hắn cái cằm, buộc hắn đem dược hoàn nuốt vào. Ngươi, ngươi, ngươi cái này nữ nhân xấu. Tiểu thái tử dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh, lập tức lấy tay móc, thế nhưng là làm sao móc đều không phun ra được. Hắn lại thông minh lại phát dục sớm cũng, chung quy là đứa bé. Hắn rốt cục sợ quá khóc. Cô Phi Yến lại vui, nàng cho tiểu thái tử ăn kỳ thật không phải dược hoàn, mà là nàng thích nhất cam thảo đường kẹo. Nàng thầm nghĩ, ứng phó loại này hùng, hài tử liền nên hù đến hắn khóc mới thôi. Nàng nghiêm túc nói, không cho phép khóc, ngươi an phận. Ta liền cho giải dược, nếu không, nàng không nói tiếp, mà là nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu thái tử non nớt khuôn mặt nhỏ. Nhe răng mà cười, tiểu thái tử lập tức cũng không dám khóc, nhưng là, hắn cắn, chặt răng, trừng mắt cô Phi Yến, cặp kia ngấn đầy nước mắt con mắt lóe ra tất, cả đều là ủy khuất, thống hận cùng không cam lòng, hắn chỉ không rõ. Hoàng huynh làm sao sẽ thích được hư hỏng như vậy nữ nhân? Cô Phi Yến phi thường khẳng định tiểu thái tử không còn dám làm loạn. Nàng tùy, theo hắn chừng, bắt đầu nghiêm túc xem xét bắt đầu bốn phía hoàn cảnh. Bốn, phía đen kịt một màu, mượn nhờ hành lang trưng bày tranh bên trong bỏ ra quang. Cùng thái tử Dạ Minh Châu, chỉ có thể nhìn ra một đại khái. Đây là một đầu sông ngầm dưới lòng đất, hai bên có bờ, lại hết sức chật hẹp, không cách nào cung cấp người đứng thẳng. Các nàng ở tại thuyền nhỏ thắt ở bên bờ cọc đá bên trên, trên thuyền trừ bỏ hai mái chèo bên ngoài, không có cái gì. Cô Phi Yến dùng Dạ Minh Châu hướng trong nước vừa chiếu, phát hiện cái này, nước rất thanh tịnh, trong nước lại còn có chút cá bơi. Nàng đoán chừng loại này sông ngầm dưới lòng đất hẳn là sẽ không quá sâu, nhiều lắm là đến nàng phần eo, nào biết được, nàng cầm thuyền mái chèo thử một chút lập tức liền bị dọa, thuyền này mái chèo cùng với nàng cao không sai biệt cho lắm. Nhất định, đều với không tới đáy sông, cũng không biết là đối với chết chìm có bóng tối, hay là thế nào, cô Phi Yến, đột nhiên có loại dự cảm bất tường. Nàng hướng tiểu thái tử nhìn lại, nghiêm túc hỏi, tiểu tử, ngươi thủy tính như thế nào? Có trời mới biết tiểu thái tử có bao nhiêu không cam tâm. Hắn đến nay đều còn tại trừng cô Phi Yến. Hắn tức giận trả lời, bản thái tử không biết bơi. Cô Phi Yến nàng thêm bất an, thế nhưng là đợi ở chỗ này bất động cùng đợi tại hành lang trưng bày tranh bên trong bất động là một dạng. Cho dù phía trước có không biết nguy hiểm, bọn họ vẫn như cũ đến vượt qua. Cởi ra hệ bờ dây thừng về sau, cô Phi Yến liền vẫy tay ra hiệu tiểu thái tử tới. Tiểu thái tử ngồi ở đuôi thuyền, còn tại trưng nàng, ngươi muốn làm gì? Cô Phi Yến không giải thích, hỏi ngược lại, ngươi không muốn giải dược? Tiểu thái tử làm dỗi lấy khí, không tình nguyện đến gần. Cô Phi Yến lại kéo hắn ngồi xuống, mình ngồi ở sau lưng của hắn, hai tay đung đưa thuyền mái chèo, đem cả người hắn đều bảo hộ trong ngực. Tiểu thái tử muốn giãy giụa, cô Phi Yến bóp lấy hắn hai gò má, lạnh lùng nói, ta cảnh cáo một lần cuối cùng ngươi, ngươi không nghe lời nữa, tự gánh lấy hậu quả. Tiểu thái tử bất động, hắn nhìn ra được nàng là thực tình bảo hộ hắn, trong lòng của hắn thật bất đắc dĩ, thở dài một cái thật dài, bộ dáng kia giống như một tiểu lão đầu tử. Cô Phi Yến không hiểu được hắn, cũng không để ý tới, nàng cầm lấy hai mái chèo, bắt đầu một lần dùng sức vẽ, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Thuyền nhỏ hướng trong bóng tối chạy tới, tốc độ nhanh dần. Cô Phi Yến một bên chèo thuyền, một bên đề phòng hai bên bờ cùng trong nước động tĩnh, một trái tim thủy chung là treo lấy được một đoạn lớn đường sông. Bốn phía nhưng thủy chung cũng là bình tĩnh, nhưng là dòng nước lại càng ngày càng nhanh. Cô Phi Yến coi như không mái chèo, thuyền nhỏ cũng có thể tự động cấp tốc đi về phía trước chạy nhanh. Phía trước một vùng tăm tối, tràn ngập không biết, lại tăng tốc xuống dưới. Ai, đều không biết sẽ phát sinh cái gì. Cô Phi Yến không còn dám trèo. Nàng một tay nhốt chặt tiểu thái tử, tay kia, nắm chặt một cái thuyền mái trèo, chuẩn bị lúc khi tối hậu trọng yếu dùng. Thuyền mái trèo tại trên vách đá trợ lực tốt giảm tốc độ, tiểu thái tử cũng ý thức được nguy hiểm. Hai tay của hắn gắt gao bắt lấy mạn thuyền, nhìn chằm, chằm phía trước nhìn, ai biết, hành xử, dòng nước đột nhiên trở nên vô cùng chảy xiết. Rất nhanh, bọn họ liền thấy phía trước xuất hiện một cái sườn đồi. Cô Phi Yến cùng tiểu thái tử đều không nghĩ đến có thể như vậy. Tiểu thái tử kinh thanh, mau, dừng lại, ngươi nắm chắc. Cô Phi Yến thả ra tiểu thái tử, hai tay nắm chắc thuyền mái chèo, dùng sức chống tại trên bờ, miễn cưỡng để cho thuyền nhỏ dừng lại. Tiểu thái tử cũng không có nghe lời, hắn mò lên hệ thuyền dây thừng, chọn chúng bên bờ một cái trụ đá nhỏ, lập tức đem hệ thuyền dây thừng ném qua. Đáng tiếc, hắn ném mấy lần đều không có ném bên trong, ngược lại làm cho thuyền nhỏ đung đưa. Mà cùng lúc đó, cô Phi Yến không chịu nổi, thuyền mái chèo bỗng nhiên trượt xuống, thuyền nhỏ cấp tốc bay ra ngoài, đừng đấy tiểu thái tử kém chút rơi xuống nước, may mắn cô Phi Yến kịp thời giữ chặt hắn, thuyền nhỏ đã mất khống chế, phi nhanh trước, phóng tới sườn đồi. Cô Phi Yến một tay nắm chặt mạn thuyền, tay kia chăm chú mà nắm ở tiểu thái tử, lạnh lùng, ngươi ôm chặt ta, nhanh lên. Tiểu thái tử không biết bơi, bất kể như thế nào, nàng đều không thể buông ra. Mạn thuyền, càng không thể buông ra hắn. Nếu không, đây cũng không phải là lưu, lại không lưu lại sự tình, mà là sống còn nha. Tiểu thái tử vô cùng rõ ràng, tình huống nguy cấp, hắn xoay người hai tay nhốt chặt cô Phi Yến eo, thật chặt, tựa ở nàng trong ngực. Cứ như vậy, hai người ôm nhau, hướng rơi sườn đồi, bành, một tiếng vang thật lớn. Cô Phi Yến cho rằng thuyền nhỏ muốn nát, nhưng mà, thuyền nhỏ cũng không có phá toái. Cái này vách núi chênh lệch cũng không có. Nàng trong tưởng tượng lớn, thuyền nhỏ đã rơi vào một cái càng thêm chật hẹp. Đường sông, tiếp tục cấp tốc trước, tốc độ so vừa mới nhanh hơn. Cô Phi Yến cùng tiểu thái tử đều không để ý tới thở một ngụm. Cô Phi Yến đem mạn thuyền tóm đến càng chặt, mà tiểu thái tử sớm đã chui đầu vào nàng trong ngực, bọn họ đều vô cùng khẩn trương. Phải biết, tốc độ càng nhanh, bọn họ lại càng né tránh không được nguy hiểm. Rất nhanh, cô Phi Yến liền thấy phía trước đường sông có ánh sáng. Có ánh sáng, chẳng lẽ các nàng trốn ra được? Cô Phi Yến cũng không kịp kinh hỉ, thuyền nhỏ liền chảy bay mà vào. Chỉ thấy, cái này ánh sáng cũng không phải là tự nhiên ánh sáng, mà là đường sông hai vách tường dạ minh châu ánh sáng. Cùng lúc đó, cô Phi Yến thấy được đường sông, tại phía trước cách đó không xa, xuất hiện một cái chỗ ngã ba, hai cái chỗ ngã ba đều thông hướng một bức tường đá, hai đạo tường đá bò đầy dây leo, mở cửa, hoa tươi, có thể nói giống như đúc. Cô Phi Yến rốt cuộc minh bạch cái này đường sông nguy hiểm chỗ, hai cái này chắn tường đá tất có lấp kín là thật. Lấp kín là vẽ ra đến, nàng nhất định phải tuyển đúng, nếu không, lấy thuyền nhỏ bây giờ tốc độ đụng vào, nhất định thuyền hủy người vong. Đương nhiên, các nàng có thể lựa chọn nhảy thuyền, nhưng là, thuyền hủy, các nàng sợ không thể rời bỏ nơi này a. Thuyền nhỏ phi nhanh, cách chỗ ngã ba càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, cô Phi Yến nhất định phải chọn một. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. http://chuyenyzai.com/member/85645/converter k hủ alpha alpha hết chương.